Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, chương 499, triệu tập. Thủ đô sinh vật gen phòng nghiên cứu. Vương Hạo Dịch ở chính mình thí nghiệm làm việc bên trong. Nhìn liên quan với Redman virus tin tức, thỉnh thoảng lộ ra suy tư. Trận này nhân loại tai nạn đã duy trì mấy tháng. Nơi thảm họa nặng đã nghiêm trọng đến không thể mức tưởng tượng. Đáng tiếc hắn nghiên cứu lĩnh vực là ở tạo huyết làm tế bào cùng tê trong tế bào thành lập cùng tối. Ưu hóa gen biên tập kỹ thuật. Nghiên cứu tương quan gen biên tập kỹ thuật đặc tính. Tăng cao gen hiệu suất cùng đặc dị tính. Chủ yếu nhằm vào lĩnh vực là di truyền bệnh. Lần này Redman virus thuộc về virus học. Trong nước cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bọn họ cũng không cần tham dự tới gần. Loại vi khuẩn này đã gây nên quốc tế xã hội khủng hoảng. Nhưng hắn cũng không thể ra sức. Xem xong tin tức, Vương Hạo Dịch mới thả xuống báo chí. Thở dài một tiếng, lo lắng những chuyện khác không dùng. Làm tốt nghiên cứu của chính mình mới là đề tài chính. Ầm ầm, Vương Hạo Dịch vừa mới chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu chính mình đầu đề. Một cái mang kính mắt lão nam nhân gõ mở cửa. Bước nhanh đi tới trước mặt hắn. Xem dáng dấp có khẩn cấp sự tình. Liễu chủ nhiệm, có việc gấp sao? Vương viện sĩ, viện trưởng đến thông báo. Thang Sơn bên kia Redman virus vaccine phòng bệnh đạt được đột phá. Hiện tại đang tiến hành khẩn cấp kỹ thuật công quan. Hiện tại cần gen tổ học chuyên gia. Nghe được cái này thông báo. Vương Hạo Dịch bỗng nhiên đứng lên. Ta qua, không giống nhau. Không chờ Liễu chủ nhiệm lại mở miệng. Vương Hạo Dịch đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời phòng làm việc. Đông Hải Sinh Mệnh Khoa Học Viện nghiên cứu. Dương Vận ra bước nhanh tiến vào phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm, có bọn họ vị trí đoàn đội thành viên. Còn có học sinh cùng trợ thủ. Bọn họ đoàn đội, trọng điểm nghiên cứu phát minh kế hoạch là tinh chuẩn y học nghiên cứu hạng mục. Bề mặt gen tổ học đo lường kỹ thuật cùng lâm sàng ứng dụng. Còn có RNA giáp cơ hóa bề mặt sang băng tổ học đo tự kỹ thuật mới. Hai cái hạng mục đều là hắn chủ trì nghiên cứu. Bên ngoài hừng hực Redman virus, thuộc về miễn dịch học. Nhưng hắn cũng không phải miễn dịch học cùng virus học chuyên gia. Vì lẽ đó hắn cũng không có bị chữa bệnh tiểu tổ triệu hoán. An tâm đang nghiên cứu viện bên này tiếp tục chủ trì nghiên cứu của bọn họ. Thế nhưng ngay hôm nay, thủ đô bên kia đến thông báo. Thang Sơn bên kia Redman virus vaccine phòng bệnh có tiến triển. Cần gen tổ học chuyên gia tham dự khẩn cấp kỹ thuật công quan. Dương lão sư, xảy ra chuyện gì sao? Ở phòng thí nghiệm đứng lại, thành viên khác cùng học sinh đều nhìn về hắn. Một tên học sinh mở miệng hỏi. Thủ đô bên kia cần gen biên tập cùng gen tổ học nhân thủ. Tiến hành khẩn cấp kỹ thuật công quan. Vu Tuấn, Mễ Song Lệ, hai người các ngươi theo ta qua. Dương lão sư, thuận tiện nói là cái gì kỹ thuật sao? Gọi Mễ Song Lệ nữ nghiên cứu viên hỏi. Thủ đô Thang Sơn bệnh viện bên kia. Phân tích Redman virus vaccine phòng bệnh gen. Tốt, hai người tầng tầng gật đầu. Không chút do dự đáp ứng. Trung tâm khống chế bệnh phát sinh triệu tập thông báo. Chính đang toàn quốc các nơi chủ trì nghiên cứu hạng mục gen tổ học. Sinh vật tin tức học chuyên gia viện sĩ. Nhận được tin tức, đều không chút do dự đáp ứng đi tới thủ đô Thang Sơn bệnh viện. Tiến hành hạng mục công quan. Ngăn ngắn một ngày, đã có gần 20 tên gen tổ học phương diện chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu đến Thang Sơn. Trung tâm khống chế bệnh cùng bộ vệ sinh nhân viên đều biết lần này đầu đề tầm quan trọng. Ở giữa phối hợp, nhanh chóng triệu tập thí nghiệm thiết bị cùng vật liệu. Vì là nhân viên nghiên cứu chuẩn bị tốt thí nghiệm điều kiện. Thang Sơn phòng nghiên cứu, Trần Mặc cùng Ngũ Băng, còn có tiểu tổ thành viên. Tiến vào phòng họp, nhìn thấy tràn đầy một gian phòng người. Vài tên tiểu tổ thành viên cả kinh. Trong bọn họ đã có người nhận ra. Bao quát chữa bệnh tiểu tổ đã có gen miễn dịch học chuyên gia viện sĩ. Trên sân tổng cộng có 33 người. Hầu như bao quát trong nước đứng đầu nhất một nhóm gen tổ học chuyên gia viện sĩ. Trong đó còn có bọn họ đã từng đạo sư. Có thể nói, trong nước gen tổ học phương diện nhất có lời nói quyền một đống người. đều ở hội nghị này trong phòng. Bọn họ đang quan sát mọi người. Phía dưới chuyên gia nhân viên cũng đang quan sát bọn họ. Nhìn thấy Trần Mặc cùng ngũ băng thủ lĩnh, còn có sau lưng tuổi trẻ quá mức đoàn đội, không ít người không nhịn được thán phục. Chính là cái này tuổi trẻ đoàn đội, ở hai lần sinh vật khủng bố bên trong, làm ra không nhỏ thành tích, mà lần này cũng là ở tại bọn hắn không coi trọng tình huống. Đạt được đột phá tính tiến triển, nhìn thấy tổ viên bên trong, có học sinh của chính mình, một ít viện sĩ hài lòng mỉm cười. Chỉ ít học sinh của bọn họ có tiền đồ, bọn họ cũng phi thường tự hào. Có điều cùng đi đầu Trần Mặc so với, tựa hồ thiên tài gì đều trở nên lờ mờ tối tăm. Ánh mắt của mọi người rất nhanh rơi vào Trần Mặc trên người. Dĩ vãng chỉ nghe tên, không gặp người, ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy. Trần Mặc cũng ở nhìn quét trên sân chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu. Bọn họ tiểu tổ chính mình cũng có thể tìm được độc protein. Nhưng vì tăng nhanh tốc độ, càng nhiều người tay, hiển nhiên tốc độ cũng càng nhanh. Lần này trung tâm khống chế bệnh cùng bộ vệ sinh ở giữa phối hợp. Hai viện chống đỡ, tìm tới nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đem tư liệu đều phái phát xuống đi. Trần Mặc mới đi tới phòng họp bục giảng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sáng sớm hôm nay, chúng ta đối với người bệnh lại tiến hành một lần hút máu kiểm tra. Ở các ngươi trên tay, có kết quả kiểm tra. Người bệnh đã khôi phục bước đầu ý thức. Trong cơ thể kháng thể nồng độ so sánh hai ngày trước có tăng lên. Virus số lượng ở giảm thiểu. Trên lý thuyết, lại qua 5 ngày tả hữu, bệnh nhân liền có thể hình thành đối với Redman virus sức đề kháng. Trần Mặc mở miệng sau. Tất cả mọi người nghiêm túc nghe Trần Mặc giảng dài. Trên sân không ít người, tuổi tác đầy đủ làm Trần Mặc lão sư, nhưng Trần Mặc biểu hiện ra trình độ, nhưng đầy đủ làm giáo viên của bọn họ. Redman virus vaccine phòng bệnh chính là ở hắn một tay dưới sự chủ trì đạt được đột phá. Không người nào dám bởi vì Trần Mặc tuổi tác mà xem thường. Nghe được vaccine phòng bệnh hữu hiệu, không ít người còn có chút sắc mặt vui mừng. Chỉ là mới vừa có chút kinh hỉ, liền bị Trần Mặc đánh gãy. Nhưng chúng ta ở người bệnh trong cơ thể đo lường đến hai loại độc protein. Này hai loại độc protein, theo kháng thể nồng độ lên cao cũng ở lên cao. Ngay ở 2 giờ trước, bệnh nhân ở trong thống khổ tử vong. Không chờ được đến sau 5 ngày, hắn cũng không phải là bị Redman virus chí tử, mà là hắn độc trong người protein dẫn đến hắn chết. Chúng ta bước đầu phán đoán, loại độc chất này protein, là vaccine phòng bệnh bình đài hệ thống mơ bên trong có ẩn tại độc protein gen tạo thành. Vì lẽ đó tiếp đó, các vị nhiệm vụ, chính là tìm tới vaccine phòng bệnh bên trong này hai loại độc protein gen. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp gõ trừ này hai đoạn gen, thanh trừ vaccine phòng bệnh độc tính. Trần viện sĩ, có hay không thuốc thoái biến này hai loại độc protein, đạt đến trị liệu mục đích? Nghe đến phía dưới đánh gãy vấn đề, Trần Mặc gật đầu trả lời. Cái phương pháp này chúng ta nghĩ tới, chữa bệnh tiểu tổ chính đang tìm thoái biến độc protein thuốc. Nhưng hiện nay không tìm được, hơn nữa cũng trị ngọn không trị gốc. Trần viện sĩ, có độc protein hàng mẫu sao? Ngồi ở hàng thứ nhất Dương Vận ra mở miệng vấn đề. Có, chúng ta ở người bệnh dòng máu bên trong, tách ra một ít hàng mẫu, nhưng không nhiều. Hạng mục bắt đầu sau, độc protein hàng mẫu, sẽ phân phát cho mỗi cái phòng thí nghiệm. Đón lấy ta cho các vị giảng giải độc protein tương quan đặc tính còn có mơ tài liệu tương quan. Các ngươi có nghi vấn gì? Trong lúc có thể ngắt lời hỏi ta, hoặc là hỏi ngũ viện sĩ, ở điều kiện cho phép tình huống. Chúng ta sẽ tận lực cho các vị giải đáp. Nói rõ hoàn tất, Trần Mặc bắt đầu giảng giải liên quan với độc protein một ít đặc tính. Còn có cùng mơ tương quan tư liệu. Thuận tiện bọn họ bắt tay nghiên cứu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.